Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 414, nín nhịn nam đêm xem thiên tượng. Wenger nhìn thấy một cái chân. Vẫn ăn mặc màu đỏ dày chơi bóng chân. Vốn là đứng ở bên sân dương mắt nhìn thấy một con ăn mặc dày chơi bóng chân cũng không có cái gì kỳ quái. Bởi vì lúc này giờ khắc này ở trên sân bóng chém giết tổng cộng có 44 con ăn mặc dày chơi bóng chân ni. Vì lẽ đó Wenger con người đột nhiên xúc cũng không phải là bởi vì chân. Mà là bởi vì bàn chân kia mặc dày chơi bóng. Màu đỏ trường đinh dày chơi bóng. Ở sân bóng St. James Park bay là tả hoa tuyết bên trong. Màu đỏ dày chơi bóng đáy dày màu trắng bạc cương đóng ở đỉnh bồng ánh sáng mạnh chờ chiếu xuống. Lập lòe hàn quang, cái kia rõ ràng là một đôi chuyên vì tiết chiến cùng mưa chiến mà đặc chế trường đinh dày chơi. Bóng, Wenger híp mắt nhìn lại một chút Newcastle cái khác cầu thủ dày chơi bóng. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, nhưng là càng xem càng hoảng sợ, càng xem càng cảm giác được sự tình không ổn bởi vì trên sân 11 tên ăn mặc trắng đen kiếm điều sam. Cầu thủ một cái không kém toàn bộ ăn mặc tiết chiến trường đinh dày chơi bóng. Nếu như cũng chỉ có một hai tên Newcastle cầu thủ nếu như vậy. Cái kia rất có thể vẻn vẹn là cầu thủ tự chủ trương ở lúc trước nhìn thấy thời tiết u ám chìm mặc. Vào trường đinh dày chơi bóng. Thế nhưng nếu như đối phương trên sân 11 người toàn bộ là như vậy. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, đây là chim khách quân đoàn huấn luyện viên trưởng người điên. Ly hết sức sắp xếp. Wenger lo lắng nhất địa phương chính là ở đây. Nếu như vẻn vẹn là giày chơi bóng đinh giày khác nhau nói đối với các xạ thủ tới nói vấn đề không lớn, bởi vì Arsenal các cầu thủ vì để ngừa vạn nhất trong trận đấu đều sẽ mang theo giày ngắn đinh giày. Hai đôi giày chơi bóng, chờ một lát xuất hiện bóng chết thời điểm có thể để cho các xạ thủ chậm rãi đổi trường giày đi mưa. Chính là, vấn đề là... Nếu như người điên Ly đã sớm biết cuộc tranh tài này bên trong gặp có mưa tiết thiên tức giận. Như vậy hắn có phải là cũng chuẩn bị một bộ ở có thể hoàn toàn thích ứng mưa chiến thuật đây? Cứ như vậy lấy có lòng toán vô tâm. Arsenal nhưng là thua ở điểm khởi hành. Phải biết ở trọng yếu như vậy, đỉnh cao cuộc chiến bên trong. Đối mặt người điên Ly như vậy lấy trường thi chỉ huy cùng chiến thuật biến hóa quỷ dị đa đoan sưng. Thế giới cấp danh soái, chỉ cần trong trận đấu Arsenal lộ ra bất kỳ cái gì một chút xíu kẽ hở, cũng đã đầy đủ bị đối với tay nắm lấy làm ra một đòn chí mạng. Wenger muốn không chính là, thông người điên gặp chuyện để là làm sao như thế chắc chắc thi đấu bên trong nhất định sẽ tuyết. Rơi, làm một tên ngang dọc Premier League nhiều năm, chuẩn bị chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú danh soái cấp bậc huấn luyện viên trưởng. Hắn đương nhiên biết khí trời nhân tố so sánh thi đấu thắng bại ảnh hưởng. Vì lẽ đó từ lúc một tuần trước Wenger liền bắt đầu cẩn thận quan tâm cuộc tranh tài này lúc khí. Trời tình huống, mà nước Anh quốc gia TV khí tượng tiết mục đưa ra hôm nay thiên dự báo vì là tình chuyển nhiều mây. Mưa xác suất 0%. Đài truyền hình quốc gia dự báo thời tiết mặc dù không nói được là 100%. Chuẩn xác. Thế nhưng 90% đều là có. Xem ngày hôm nay như vậy hoàn toàn dự báo sai lầm tình huống đã có rất dài một quãng thời gian rất dài không có phát sinh sống. Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là lại không lệch không khéo vừa lúc ở trận đấu bắt đầu trong nháy. Mắt bắt đầu tuyết rơi. Cho Arsenal một chút chuẩn bị thời gian đều không có để lại. Thế nhưng vào thời khắc này giờ khắc này. Wenger đã không lo nổi đi truy tầm trong này nguyên nhân. Đối với một tên huấn luyện viên trưởng tới nói hiện tại lửa xém lông mày nhất định phải giải quyết. Sự tình chỉ có hai cái, số một, mau chóng để huấn luyện nhân viên công nhân viên phối hợp trên sân các cầu thủ đổi trường đinh giày. Chơi bóng để phòng ngừa bởi vì sân bãi trơn trượt mà xuất hiện không cần thiết sai lầm. Thứ hai. Nhất định phải ở các xạ thủ bị cái kia đáng sợ người Trung Quốc nắm lấy kẽ hở tập kích một hội. Ngàn dặm trước tìm tới một cái có thể được chiến thuật biện pháp đến đem hiện nay thế yếu nhỏ. Nhất hóa, chỉ là, cái này rất khó. Một bên khác, Newcastle ghế của huấn luyện viên trên. Ngoại trừ diện hàm thần bí mỉm cười hai tay cắm ở trong túi bãi khóc tinh tướng nín nhịn nam ở ngoài. Chim khách quân đoàn huấn luyện nhân viên 6 tên công nhân viên thêm vào trên ghế dự bị 7 người. Hầu như người người đều trố mắt ngoác mồm mà nhìn cái kia bay múa đầy trời hoa tuyết. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer xòe bàn tay ra tiếp được vài miếng chính đang rơi xuống trắng. Nõn hoa tuyết, trong bàn tay cảm giác được từng trận hơi hàn ý. Cái kia hoa tuyết cấp tốc hóa thành một lách tách hạt nước nho nhỏ. Trên mặt ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động. Sao có thể có chuyện đó? Thượng đế hắn đại gia. Lại thật mụ nội nó có tuyết rồi. Thời khắc này, Shearer nhìn Lý Thống Phạm đứng ở bên sân màu đen bóng lưng. Trong lòng ngoại trừ kính phục ở ngoài càng nhiều hơn mấy phần phức tạp cảm tình. Lẽ nào Ly trên người thật sự có chứa đến từ phương đông thần bí quốc gia cổ phép thuật sao? Alan Shearer từ trên ghế giáo luyện đứng dậy đứng ở này đầy trời gió tuyết bên trong. Tâm tư trở lại một ngày trước. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Chuẩn bị tuyết. Tuyết chiến. Newcastle đội chủ lực 22 danh giáo luyện trăm miệng một lời địa hét lên kinh ngạc. Từng cái ngồi ở phòng họp chỗ ngồi hai mặt nhìn nhau. Ngày hôm nay toàn thiên sau khi huấn luyện kết thúc, huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm đột nhiên thần thần bí bí địa khẩn cấp tổ chức huấn luyện nhân viên hội nghị, nguyên bản mọi người cho rằng hắn tìm tới cái gì khắc địch chế thắng tân dòng suy nghĩ. Ai biết Lý Thống Phạm câu nói đầu tiên lại là để huấn luyện nhân viên tối chuẩn bị cẩn thận nghênh tiếp ngày thứ hai tuyết chiến. Nhưng là, ạch, Lý, đài truyền hình quốc gia dự báo thời tiết cho rằng ngày mai tuyệt không tuyết rơi khả năng. Chợ, Lý huấn luyện viên Alan Shearer nói ra đang ngồi hết thảy huấn luyện viên nghi ngờ trong lòng. Hơn nữa căn cứ Rody mấy ngày nay thu thập được tin tức cũng không chút nào ngày mai tuyết rơi. Dấu hiệu A, Shearer trong miệng nói tới Rody. Chính là giờ khắc này ngồi ở phòng họp hữu xếp hạng thứ 3 cái chỗ ngồi Newcastle đội chủ lực. Huấn luyện nhân viên chiến thuật huấn luyện viên Câu Lan Rody. Dựa theo chức trách phân công Rody ngoại trừ phụ trách đội chủ lực chiến thuật huấn luyện ở ngoài. Còn có thể định kỳ hướng về huấn luyện viên trưởng cung cấp cái kế tiếp thi đấu đối thủ gần đây. Trạng thái. Trong trận cần trọng điểm quan tâm uy hiếp cầu thủ cùng với thi đấu khí trời chờ chi tiết nhỏ tư. Liệu, lấy cung huấn luyện viên trưởng làm ra chính xác nhất bố trí chiến thuật cùng lựa chọn. Mà căn cứ Câu Lan Rody nhằm vào ngày mai, đỉnh cao cuộc chiến, thu dọn đi ra tư liệu đến xem. Tháng 11-25 Newcastle tuyệt đối sẽ không tiết rơi. Điểm này đã ở một ngày trước đội bóng chuẩn bị chiến đấu chiến thuật diễn luận hội nghị được hết. Thầy đội chủ lực huấn luyện viên nhất trí tán thành. Thậm chí liền ngay cả Lý Thống Phạm cũng ở lần kia trong hội nghị ngay ở trước mặt hết thầy đội. Chủ lực huấn luyện viên than thở Rody tư liệu tường tận đủ tới. Chuyện này làm sao quá không tới 24 giờ liền toàn bộ lật đổ Rody khí trời tư liệu. Đột nhiên muốn chuẩn bị cái gì không hiểu ra sao tiết chiến. Lý Thống Phạm nhìn mọi người ngờ vực vẻ mặt thở ra một ngụm chọc khí. Trong lòng âm thầm oán thầm nói. Con mẹ nó nếu không là FM2009 hệ thống đột nhiên lên cơn bệnh lại làm ra một cái đại nghiêu cấp hệ. Thống nhiệm vụ vinh quang thuộc về duy nhất hoàng giả. Làm ra đến hai vấn đề khó khăn không nhỏ cộng thêm hạn chế hệ thống đẩy nghĩ. Lão tử còn dùng tiêu hao một điểm khí hậu đếm sao? Có điều những này, lão Lý đương nhiên không thể nói ra được. Thoáng suy nghĩ chốc lát. Nín nhịn nam rất bất đắc dĩ, địa thở dài một hơi. Xem ra sự thật tàn khốc lại đến lão tử lại đến tinh tướng. Không sai, Rít thu dọn đi ra tư liệu xác thực phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng tình huống bây giờ đột nhiên có chút biến hóa. Tối ngày hôm qua ta đứng ở sân thượng đêm xem thiên tượng. Phát hiện tinh tượng, ạch, tinh tượng vô cùng hỗn loạn. Căn cứ nước ta số tử vi học nguyên lý mà nói. Ngày mai trận đấu bắt đầu sau đó tất nhiên có tuyết lớn. Đây chính là nín nhịn nam biệt đi ra. Lý do, lão Lý tự nghĩ phản chính là bởi vì toàn thắng cùng ngón giữa nguyền rủa nguyên nhân trên người. Mình đã bị truyền thông dư luận phủ thêm một tầng dày đặc thần bí áo khoác. cùng với chuyển ra một ít tương tự với radio dự báo thời tiết sai lầm. Một luồng khủng bố Siberia đột nhiên tới dòng nước lạnh, chờ một đâm liền làm lộ nát lý do đến lừa. Gạt những người này, còn không bằng đem thần bí tiến hành càng triệt để một điểm. Ở một số tình huống, tối không giải thích hợp lý trái lại là tối có thể thuyết phục người lý do. Quả nhiên, Lý Thống phạm tung lý do này sau khi ở làm rất nhiều huấn luyện viên đều rơi vào trầm tư. Phần lớn người kỳ thực đã tin tưởng lão Lý lời giải thích. Bởi vì quá nhiều kỳ tích cùng chuyện khó mà tin nổi đều phát sinh ở người điên ly trên người. Người Trung Quốc này hầu như sẽ không có phạm sai lầm thời điểm. Lâu dài tới nay Newcastle đội chủ lực các huấn luyện viên đã nuôi thành một cái thói quen. Vậy thì là vô điều kiện địa tin tưởng hắn, sùng bái hắn, cùng hắn đồng thời nghênh tiếp khó mà tin nổi nhất thắng lợi. Bỗng nhiên, cái kia gọi là câu lan rít huấn luyện viên như là nghĩ tới điều gì. Dầm lập tức đứng lên đến trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Gào gào gào, đêm xem thiên tượng, thượng đế a, ta biết rồi. Ly, các người Trung Quốc cổ đại có một người gọi là làm heo. A, heo, heo cái gì quân sư tới, có thể cách làm mượn tới gió to. Chính là đêm xem thiên tượng có đúng hay không? Heo, quân sư, Lý Thống phạm sửng sốt, ngoặc kép chấm chấm, chính là Trung Quốc tứ đại danh tác một trong, ba quốc gia chiến đấu, yêu thích khóc nhè hoàng thúc lưu quân sư heo. Rít hô to gọi nhỏ địa giải thích, lão Lý bỗng nhiên tỉnh ngộ, kẻ này nói không phải là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong đa trí gần như yêu gia Cát Vũ Hầu mà. Khinh bỉ ngươi, đọc sách qua loa đại khái. Phỏng chừng cũng là cái tay mơ hàng. Đến nơi này, chiến thuật hội nghị liền biến vị. Bởi vì hầu như hết thầy đội chủ lực huấn luyện viên đều con mắt lòe lòe địa vi đến câu lan rít. Bên người nghe vị này hưng phấn gia hỏa nói Trung Quốc cổ đại một người tên là heo, gia hỏa thông. Qua, đêm xem thiên tượng, khó mà tin nổi địa mượn tới gió đông sự tích. Mà cứ như vậy mới vừa rồi còn có hoài nghi Lý Thống phạm chuẩn bị tiết chiến người đều vững tin. Không thể nghi ngờ ngày thứ hai nhất định sẽ tiết rơi. Bởi vì, đêm xem thiên tượng, chuyện như vậy là có lịch sử chứng cứ. Người Trung Quốc quả nhiên là thần kỳ a. Người điên ly quả nhiên là học rộng tài cao a. Ly, xin mời nhận lấy ta làm đồ đệ đi. Ta nghĩ học được đêm xem thiên tượng bản lĩnh. Câu lan rít trong mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ. Vững vàng mà nắm lấy Lý Thống phạm bắp đùi. Chết cũng không chịu buông tay. Lão Lý nhớ tới Real Madrid thời đại cái kia vô liêm sỉ nhưng lại thú vị, ba tính Zano, đội y, Gonzalez y, tất cả mọi người bên trong, chỉ có đội y Đằng Vân ngáp một cái nhàm chán bĩu môi. Nằm nhoài phòng họp trên bàn thấp giọng thầm nói, ai, tiện nhân này lại đang lừa người. Gió tuyết bên trong sân bóng St. James Park, đỉnh cao cuộc chiến, đã tiến hành rồi 8 phút. Tuy rằng Arsenal phương diện đã có bao nhiêu tên cầu thủ ở công nhân viên dưới sự phối hợp đổi. Thích hợp với đất tiết tác chiến trường đinh dày chơi bóng. Thế nhưng ở đây trên mặt nhưng vững vàng mà bị sân nhà tác chiến chim khách quân đoàn áp chế. Đệ 3 điểm 38 giây. Ronaldo nhận được Juan Mata một lần vừa qua khỏi trung tuyến phụ cận truyền dài phản. Việt vị thành công. Một cước vén bắn đem bóng đá từ pháo thủ gôn thần Almunia đỉnh đầu đưa qua. Lần này sút gôn thiếu một chút vì là đường xa mà đến các xạ thủ dâng lên ác mộng bắt đầu. Đáng tiếc ở bóng đá liền muốn lướt qua bóng vạch gôn một chốc cái kia pháo thủ tiền vệ trụ. Alexander xong gấp rút tiếp viện thành công. Dùng đầu đem bóng đá đội lên đi ra. Trước 8 phút thời gian trong. Newcastle tỷ lệ khống chế bóng cũng không cao. Thế nhưng toàn thể cướp đoạn tỷ lệ thành công nhưng đạt đến kinh người 89%. Từ trước đến giờ lấy thế tiến công hoa lệ phối hợp trôi chảy khống chế bóng vô địch xưng các xạ thủ. Dĩ nhiên rất khó đem bóng đá duy trì ở dưới chân. Mỗi năm lần truyền bóng liền có một lần sai lầm. Wenger ở đây một bên nhíu chặt mày. Mà vẫn đứng ở gió tuyết bên trong bãi khóc tinh tướng Lý Thống phạm nhìn một chút trên cổ tay biểu. 44 giây, cũng nhíu mày, thi đấu thời gian 9 điểm 43 giây.